Cô cũng thưa luôn với quý Phật tử online biết được rằng có nhiều người nhắn tin mà bên ban truyền thông gửi tin lại cho cô là từ ở trong TikTok hay là Facebook hay là email gì, thì các bạn hỏi là địa chỉ chùa mình rất là nhiều, hỏi sư cô ở đâu. Vì bây giờ sư cô sẽ trả lời cho quý vị đang thắc mắc biết được là cô ở tại thành phố thủ đô Seoul ha, nhưng mà tại vì chỗ chùa mình ở thì nó không có thuận tiện để mà hoằng pháp được, vì sư bà rất là già và chùa thì rất là nhỏ luôn, cho nên là đang ở cái mùa dịch như thế này á, thì mỗi lần mà mình đi sinh hoạt khóa tu là mình phải đi đến một ngôi chùa khác nhau. Hiện nay trên cả nước Hàn Quốc á, đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc đã tạo dựng được 7 cái đạo tràng. Thì ở miền Bắc của mình thì mình có đạo tràng Gimpo, đạo tràng ở Paju, đạo tràng ở Jeju và đạo tràng ở Seoul là đạo tràng cái nôi để thành lập. Thì cụ thể là mình sinh hoạt ở bên chùa Bulwang, Bulwang Sa ở khu vực Trầm Sin Lotte World đó, là từ khi thành lập đến bây giờ là mình mượn chùa đó. Nhưng mà hiện nay á, chùa đang trong cái giai đoạn rất là cao điểm về cái sự thay đổi nhân sự và cơ sở vật chất. Thành ra từ hồi mùa dịch đến giờ khoảng một năm nay là mình không có sinh hoạt ở Bulwang, mà mình sinh hoạt ở đâu? Mình sinh hoạt ở bên bên mé Kupapan nhiều hơn. Quý Phật tử ở Hàn Quốc sẽ biết cái khu vực này. Khu vực này là một chùm chùa rất là nổi tiếng. Đó là chùa Chinkwansa nè, Hưng Cúc Sa nè, Samton Sa. Đây là ba ngôi chùa cổ ngàn năm nổi tiếng nhất ở cái khu vực miền Bắc này, cùng ở dãy núi Bukhansan. Thì mình được sự trợ duyên rất lớn của sư bà trụ trì chùa Chinkwansa. Hôm nay cô đang có mặt ở Hưng Cúc Sa và Hòa Thượng trụ trì chùa Samton Sa nói để quý Phật tử biết rằng gần như tất cả các khóa tu ở tại Seoul thì mình sẽ tập trung ở khu vực Bulwang này. Bulwang có nghĩa là Phật Quang, phường này gọi là phường Phật Quang luôn. Ở Việt Nam mình có phường đúng không? Phường tiếng Hàn là Tung Dung, thì đây là Phật Quang, phường Phật Quang luôn. Như đó mình thấy đủ là cái khu vực này rất chi là nhiều chùa ha. Thì nói để quý Phật tử biết được là mình có bốn đạo tràng miền Bắc đúng không? Xuống miền Nam thì mình có ba đạo tràng, Masan, Busan và Mirang. Thì ở đa phần là miền Nam á, cô rất là khó về, cho nên là mỗi lần mà về miền Nam á thì mình tập trung ở Busan, do là từ hồi dịch bệnh đến giờ thì chỉ có cái chùa Naewonjongsa là chùa to nhất, đủ để có thể thu nhận khoảng 100 người trở lên tu học cùng một lúc, bởi vì sức chứa của cái chánh điện chùa có thể hơn 5.000 người. Thì với cái quy mô đó thì hơn 100 người mới về tu được. Cô nói hơi dài dòng như vậy để quý Phật tử mà có thắc mắc thì có thể hiểu được là cái cơ cấu mình sinh hoạt ở đâu, vị trí như nào, chứ không có phải là sư cô không muốn gặp Phật tử hoặc là giấu giếm chỗ ở vân vân. Dạ không, dạ chúng em không có chùa nên tuần nào cô cũng phải rất là vất vả đi làm nông, đi làm trong xưởng để góp công xây chùa đó, chứ đâu có chùa đâu. Chứ nếu có chùa là sẽ công bố cho cả thế giới cùng biết địa chỉ để mọi người đến tu. Cho nên quý Phật tử hoan hỷ giùm ha. Thành ra là có lúc là cô sẽ về miền Nam, có lúc cô sẽ ở miền Bắc, dĩ nhiên ở miền Bắc nhiều hơn, nhưng mà miền Nam á, thì ít nhất là 2 tháng một lần cô cũng về tổ chức khóa tu. Vậy thì mình cách thế nào để mình theo dõi nhiều đạo tràng như vậy, nhiều khóa tu như vậy, di chuyển như vậy, làm sao mà mình biết đường theo dõi? Thì mình cách tốt nhất là theo dõi trên fanpage Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ở trên Facebook. Thì hàng tuần, hàng tháng đều có lịch khóa tu ở mỗi đạo tràng ha, cái này có cập nhật liên tục. Hai nữa, quý Phật tử ở Hàn Quốc mà hoan hỷ thì có thể nhắn tin cho Phụng Sự Viên để được mời vào Kakao Talk, là cái nhóm chat của đạo tràng. Ở bên Hàn Quốc thì ai cũng có Kakao Talk, giống kiểu Việt Nam dùng Zalo hoặc là ở bên Trung Quốc dùng Weibo chat vân vân đúng không? Thì bên Hàn Quốc là Kakao Talk. Thì các bạn nào mà có nick Kakao Talk thì sẽ được mời vào nhóm chat của đạo tràng. Nhóm này không có nói chuyện riêng, chỉ thông báo khóa tu thôi, nên mình sẽ không có cảm thấy bị phiền tí nào hết đó. Thì như vậy thì mình sẽ nắm được cái thông tin tu học rất là cụ thể của đạo tràng, được không ạ? Bây giờ cô trả lời chung một lần ha. Và vẫn liên tục chắc phải 1.000 tin nhắn. Tuần vừa rồi cô nói rồi đó, Phụng Sự Viên bên ban truyền thông là bị thiếu rất là nhiều, hết 3 người cùng nghỉ một việc một lúc rồi. là mình không có nhân sự để trả lời tin nhắn cho kịp, mà khoảng cả ngàn tin nhắn như vậy là hỏi về việc thỉnh kinh, cô nói chắc phải 1001 lần luôn đó. Thưa quý vị, là nếu ở Hàn Quốc thỉnh kinh là luôn có số điện thoại hotline của đạo tràng và phụng sự viên đúng không? Kinh là phát miễn phí, gửi về tận nhà cho quý Phật tử. Còn quý vị ở Việt Nam mà cứ nhắn tin hỏi cô ơi, con ở Vũng Tàu, con ở Hà Nội, con ở Bắc Giang, con ở đâu đó Đà Nẵng, con cô phải chỉ cho con cái đường thỉnh kinh. Dạ thưa chúng con ở Hàn Quốc luôn nè, chứ không có đại bản doanh ở Việt Nam mà có thể là một cái phòng phát hành tận nơi cho quý Phật tử. Và cô nhận phải nói là vì không có phụng sự viên cho nên cô đã phải check tin rất chi là mệt mỏi luôn quý vị, không thể trả lời xuể được. Rồi cô đã copy cái câu trả lời là liên hệ chùa Giác Ngộ, và cô gửi luôn cái đường link gì, đường link file PDF. Chứ ví dụ nếu mình ở xa quá, hoặc ở mình ở Mỹ, ở Canada thì sao, mình có thể linh hoạt đặt trên Amazon, còn không mình có thể lấy cái file PDF đó in ra. Cô nghĩ đây là cách mà tốt nhất cô có thể giúp cho quý Phật tử tiếp cận được kinh rồi. Còn bây giờ mà phải hỏi cô luôn số điện thoại hoặc là làm cách nào để gửi được kinh về Việt Nam cho từng vùng miền thì cô chịu chết luôn á. Cô ở Hàn Quốc mà đúng không? Và tất cả gần như ban phụng sự viên của cô đều ở Hàn Quốc cả. Ngay tại Hàn Quốc mà cô còn phải đi in kinh ở Hàn cho đạo tràng đọc thì làm sao mà cô có thể gửi về Việt Nam cho từng vị đúng không? Vậy mình hoan hỷ nhé, các bạn phụng sự viên đã trả lời ít nhất là vài trăm tin nhắn như vậy về thỉnh kinh. Là riêng vấn đề thỉnh kinh thôi cô trả lời lần cuối nha. Hoan hỷ đừng có inbox. Mà với lại các bạn biết không, các bạn gửi comment quá nhiều. Mình hiểu dùm cho rằng comment bây giờ, cô nói thiệt luôn á, lên Facebook check lại thì sẽ biết dưới tất cả các cái bài đăng và đặc biệt là các cái pháp thoại mà livestream á, comment là 2-3 ngàn comment quý vị. Mấy em phụng sự viên của cô nói là con không thể lội comment được sư cô, mấy ngàn comment như vậy, không biết quý Phật tử thả tim thả icon gì rất chi là nhiều đó. Nhiều khi niệm A Di Đà Phật mà niệm cả 100 lần A Di Đà Phật vậy đó, rồi cái comment nó lên tới mấy ngàn comment. Mà bây giờ nói là sao con gửi tin nhắn mà không trả lời, sao con hỏi mà không trả lời, con hỏi hoài không trả lời, xong nổi giận rồi chửi nữa. Có nhiều người chửi rất nặng luôn, có người là mắng luôn, thôi dẹp thôi khỏi gì đó, kiểu rất là sân lên luôn á. Nhưng mà mình phải biết là mình comment một lần thật, nhưng mà đạo tràng là nhận mấy ngàn comment cùng một lúc trong một bài đăng đúng không? Không có một bên biên tập nào có thể trả lời được, nên là thôi cô công khai thưa với quý Phật tử về vấn đề thỉnh kinh, dạy mình hoan hỷ dùm nha. Ở Hàn Quốc thì gọi thẳng vào số điện thoại hotline của phụng sự viên, gửi kinh miễn phí về tận nhà. Ở Việt Nam thì hoan hỷ liên hệ chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của chùa Giác Ngộ đã đăng rất là công khai. Chùa Giác Ngộ cũng có một hệ thống các cái trang truyền thông cực kỳ mạnh mẽ, thành ra cô nghĩ cái việc mà tiếp cận chùa Giác Ngộ hoặc là ban ấn tống kinh sách chùa Giác Ngộ nó không khó quý Phật tử ở Việt Nam ha. Còn quý Phật tử ở các nước khác trên thế giới thì bây giờ cô có một cái đường link PDF luôn đó. Mình in kinh, chốt cái phần kinh ở đây để ai cũng hoan hỷ. Còn rất nhiều người thỉnh kinh pháp cú này, cô nói rồi, thỉnh kinh pháp cú này cô sẽ đặt một số lượng rất là lớn từ Việt Nam sang để phát miễn phí cho quý Phật tử ở bên Hàn. Còn quý Phật tử ở Việt Nam thì mình đúng sướng rồi, còn hỏi chi nữa đúng không? Chùa Thiền viện Phước Sơn của Hòa Thượng Bửu Chánh, rất là nhiều chùa phát miễn phí cái quyển kinh này. Nên là đừng có hỏi sư cô là thưa cô cho con thỉnh kinh pháp cú, cô ở Hàn Quốc cô thịt đặt từ Việt Nam thỉnh qua bên này, rồi giờ mình ở Việt Nam mình kêu cô gửi ngược về, có thấy tội nghiệp sư cô không?